Mà thế nữ phụ, ác ma lão công, đừng sủng ta, tác giả, Tố Y Như Thuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 269 Khúc Hy Thụy cùng Túc Như Hạ gặp mặt. chương 269 Khúc Hy Thụy cùng Túc Như Hạ gặp mặt. Nhìn thấy mẫu thân đột nhiên mặc không lên tiếng mà một phen cầm chặt Khúc Hy Thụy cánh tay. Túc Như Thuyết tâm không khỏi vèo một chút nhắc tới cổ họng. Sợ Khúc Hy Thụy lại sẽ vô cớ nổi điên, đem vô minh nghiệp hòa tiết ở mẫu thân thân. Rốt cuộc trước đây Túc Như Thuyết từng thâm thụ giáo huấn. Bất quá khả năng cùng tình cảnh bất đồng, có thể là xuất phát từ nguyên nhân khác. Tóm lại Khúc Hy Thụy lại là khó được không phát hỏa. Chỉ dùng mắt dư quang không khỏi nhẹ ngắm mắt Túc mụ mụ khẩn dắt lấy hắn tay, tiểu Khúc. A-di có nói mấy câu tưởng đặc biệt dặn dò ngươi. Như Thuyết nàng tuổi cũng không nhỏ, năm nay đều 27, nhưng ngươi đừng nhìn nàng đều tuổi này, tính tình lại còn cùng tiểu hai tử dường như, đầu óc cũng là, thường xuyên không thông suốt, làm việc cũng là cầu thả, nói chuyện có khi miệng cũng không có giữ cửa, còn thường thường dối dám. Phạm Mơ Siêu, mẹ, ngài nói cái gì đâu, ngài này, Túc Như Thuyết đều mau bị mụ mụ hạ thấp mặt mũi vô tồn. Nàng nào có như thế nhiều khuyết điểm, bị mụ mụ như thế một nhắc mãi, giống như nàng thân một chút sở trường cũng không có dường như, không tiền đồ. Ta cùng tiểu Khúc nói chuyện, ngươi cho ta thành thật nghe, đừng tổng xen mồm mơ siêu. Túc Như Thuyết mới vừa nói hai câu lời nói, bị mụ mụ uống trụ. Tiểu Khúc, ngươi đừng nhìn nhà ta như thuyết thân khuyết điểm nhiều chút, nhưng nàng tuyệt đối là hiểu chuyện, biết đau người. Hiếu kính trưởng bối hảo hài tử, A-di đem nàng yên tâm giao cho ngươi, ngươi nhưng đến hảo hảo đối nàng a, thật là đáng thương thiên hạ cha mẹ tâm. Nghe được mụ mụ đầu tiên là đem chính mình biếm một liêu đủ. Sau lại nói cho Khúc Hy Thụy nói, Túc Như Thuyết không khỏi nháy mắt đỏ hốc mắt ân, có lẽ ở bị Túc mụ mụ bắt lấy cánh tay khi. Khúc Hy Thụy đã là thông minh đoán được Túc mụ mụ ngăn lại hắn muốn đối lời hắn nói. Cho nên Khúc Hy Thụy đang nghe Túc mụ mụ nói chuyện khi biểu tình có vẻ phá lệ nghiêm túc, không chút cầu thả thẳng đến nghe được Túc mụ mụ đem dặn dò nói xong. Khúc Hy Thụy lúc này mới làm ra khẳng định đáp lại, tiểu Khúc, Túc mụ mụ lại kêu Khúc Hy Thụy này thành tiểu Khúc khi, không biết vì cái gì, thành âm thế nhưng không khỏi đánh âm dung, A-di còn có chuyện muốn hỏi ngươi, Như Thuyết cùng chuyện của ngươi tính thành. Vậy ngươi tính toán cái gì thời điểm mang nàng hồi nhà ngươi gặp ngươi cha mẹ? A-di cũng muốn trước tiên cấp Như Thuyết chuẩn bị hạ. Không thể không tay đi, mẹ Túc Như Thuyết đã là sắp nghe không nổi nữa. Nguyên lai lão mẹ trước biếm ngửa ra sau, lại là vì mau chóng đem nàng đuổi ra khỏi nhà, chạy nhanh đẩy mạnh tiêu thụ cấp Khúc Hy Thụy. Túc mụ mụ lần này liền lời nói cũng chưa nói. Chỉ dùng ánh mắt làm Túc Như Thuyết lại ngoan ngoãn ngậm miệng, không vội, nghe được Khúc Hy Thụy. Mặt vô biểu tình nói ra không vội hai chữ, Hoàng Bác như là nhìn ra điểm cái gì môn đạo tới. Không khỏi lắm mồm mà mở miệng nói, bà mẫu ngài này gả nữ nhi cũng không tránh khỏi quá nóng này. Điểm đi, nhà ta tiểu công tử thực rõ ràng, câm miệng, Hoàng Bác, ngươi lại tìm đâu? Ta chủ nhân cái gì thời điểm đến phiên ngươi tới là mơ siêu, Hoàng Bác nói còn chưa dứt lời. Tào Khúc Hy Thụy hung hăng khiển trách mà Túc mụ mụ chợt vừa nghe Khúc Hy Thụy nói không vội. Sau lại nghe Hoàng Bác lắm miệng nói ra bẻ cong Khúc Hy Thụy chân chính tâm ý nói. Không cấm nổi lên hiểu là mơ siêu tiểu Khúc ngươi nên không phải là lâm thời sửa chủ ý. Không nghĩ cưới nhà ta như tuyết đi. Là Như Thuyết nào không hợp ngươi tâm ý? Vẫn là, không phải, A-di, nghe được Túc mụ mụ đã chịu kinh hách. Náo loạn hiểu lầm, Khúc Hy Thụy không khỏi hung hăng chừng hướng Hoàng Bác, dùng ánh mắt nói cho Hoàng Bác, chuyện này không để yên, chờ hắn trở về lại cùng Hoàng Bác kế hoạch này bút chướng. Sớm biết rằng Hoàng Bác như thế sẽ chuyện xấu, Khúc Hy Thụy không mang theo Hoàng Bác tới. Sớm đem Hoàng Bác đổi thành hành sự, nói chuyện trầm ổn lão luyện Vương Trung, đó là như thế này, ta nghe nói Như Thuyết còn có cái ca ca, từng ở thành phố A bộ đội đặc chủng bộ đội nhậm chức quan quân đội trưởng là. Tiểu Khúc, ngươi nói chính là ta nhi tử Như Hạ, Túc Như Hạ, chẳng lẽ ngươi giống Như Hạ tin tức? Túc mụ mụ hiện tại cực muốn biết có quan hệ con nuôi tin tức. Chẳng sợ một tia cũng hảo, chỉ cần biết rằng con nuôi hiện tại người ở đâu, đến tột cùng sống hay chết, nàng ít nhất nghe xong cũng sẽ an tâm ơ siêu. Đáng tiếc con nuôi vẫn luôn không có tin tức. Mà thế bùng nổ không mấy ngày, thành phố A thư từ qua lại toàn chặt đứt. Túc mụ mụ rõ ràng nhớ rõ nàng cùng con nuôi cuối cùng một lần trò chuyện. Vẫn là ở nữ nhi bị tang thi bất hạnh cắn thương thời điểm. Đến bây giờ mau qua không sai biệt lắm 2 tháng, không? Bất quá cho ta mấy ngày thời gian, ta nhất định sẽ đem ngài nhi tử, Như Thuyết ca ca tin tức mang cho ngài, mấy ngày. Túc mụ mụ này thanh cũng không phải đang hỏi Khúc Hy Thụy phải tốn phí mấy ngày thời gian mới có thể cho nàng cung cấp con nuôi tin tức, mà là phát ra giật mình than thở. Túc mụ mụ tuy là biết Khúc Hy Thụy xuất thân bất phàm, nhưng trước mắt là mà thế, thân phận lại hảo, lại cao cũng vô dụng, tang thi hoành hành, cả nước cư từ qua lại cơ hồ toàn bộ đoạn, muốn tìm người tựa như biển rộng tìm kim giống nhau khó khăn. Mà Khúc Hy Thụy há mồm tới, nói là chỉ cần cho hắn mấy ngày thời gian nhất định có thể giúp nàng mang về có quan hệ con nuôi. Tin tức, Túc mụ mụ không giật mình mới là lạ, nhiều nhất bất quá một cái tuần. Ngài cùng Như Tuyết ở nhà chờ tin hành, không đơn thuần chỉ là Túc mụ mụ bị Khúc Hy Thụy nói sợ. Ngây người, liền Túc Như Tuyết cũng nghe choáng váng, không khỏi trợn tròn hai mắt, nữ nhân, chúc mừng ngươi. Ngươi tìm cái có bản lĩnh nam nhân, tuyệt đối đại chỗ dựa, hắn như thế nào khả năng làm được, cứ việc Túc Như Tuyết rất là không thể tin được Khúc Hy Thụy nói. Nhưng Túc Như Tuyết cùng ám ảnh đều vô tin tưởng vững chắc. Khúc Hy Thụy lời này tuyệt đối không trộn lẫn bất luận cái gì hơi nước. Khúc Hy Thụy vốn là cái loại này nói được thì làm được ra người, hơn nữa nghe Khúc Hy Thụy ngữ khí chắc chắn. Cũng không giống như là nói bốc nói phét bộ dáng, a di. Ta phải đi trở về, căn cứ tư lệnh lúc này sợ là đã đến ta chỗ ở chờ ta ân. Hảo, Tiểu Khúc ngươi mau về đi, ở Túc mụ mụ cùng Túc Như Tuyết tha thiết nhìn chăm chú hạ. Khúc Hy Thụy ngồi hãn mã xe phản hồi chỗ ở, mà nhìn theo Khúc Hy Thụy rời đi Túc mụ mụ thì tại lúc này không khỏi mà thở phào ra một hơi. Cũng đậu đầu đối bên người chạm nữ nhi nói, Như Tuyết, chúng ta cũng về nhà đi. Túc mụ mụ nói xong, sủng nịch mà vãn khởi Túc Như Tuyết tay, hai mẹ con lập tức phản hồi nhà ngang. Túc mụ mụ biên bò lâu, biên hỏi, người nói Tiểu Khúc hắn thật có thể giúp chúng ta tìm được ca ca ngươi Như Hạ. Có thể, Túc Như Tuyết cơ hồ là không cần nghĩ ngợi mà lập tức đáp lại mẫu thân nói. Hồi xong. Túc Như Tuyết không khỏi ngẩn ra, lại thấy bên người mẫu thân đầy mặt vừa lòng hòa ái tươi cười. Túc Như Tuyết cũng không dám nói cái gì, chỉ phải lại bổ sung một câu, bằng không Khúc Khúc cũng sẽ không như vậy nói ân. Hảo hảo, nếu ngươi cùng Tiểu Khúc đều nói có thể, kia mụ mụ tin các ngươi hai cái, mấy ngày nay đều ở nhà chờ nghe về ca ca ngươi tin tức tốt, đầu tiên là được đến Khúc Hy Thụy hứa. Hẹn, lại nghe được nữ nhi chém đinh chặt sắt hồi đáp. Túc mụ mụ cười đến sán lạn, càng là không khỏi khen ngợi khởi Khúc Hy Thụy tới. Tiểu Khúc đứa nhỏ này, nhìn lạnh như băng, như là thật không tốt ở chung giường như, không nghĩ tới lại là cái ngoài lạnh trong nóng lòng nhiệt tình hảo hài tử. Thật là hiếm có, tin tưởng ca ca ngươi như hạ thấy Tiểu Khúc, nhất định sẽ thực thích Tiểu Khúc cái này muội phụ ách. Mụ mụ nói, Túc Như Tuyết là hoàn toàn không dám gật bừa, Khúc Hy Thụy là hảo hài tử mới là lạ, mà Túc Như Hạ, trời biết Túc Như Hạ có hay không luyến muội tình kết. Vạn nhất có, ha ha, kia đến lúc đó Khúc Hy Thụy cùng Túc Như Hạ gặp mặt nhưng náo nhiệt. Book HTML, 40 phần 40.260 L. Hết chương.